OLN A Traveler in Manual, chương 16 chuyện thường ngày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn tôi sắp đến được thành phố tiếp theo rồi, lật mép. GT, chỉ ra rằng ở thành phố này có dungeon, quả là lựa chọn sáng suốt khi quyết định tới đây nhỉ. Và hiện tại bọn tôi đang ngồi ăn trưa. Lily và tôi đã quyết định rằng đợi đến khi Mia lớn thì mới bắt đầu. Hành sự, vì tôi không muốn em ấy hét lên rằng, anh thích Lily hơn em. Đâu, hốt em ấy trong cái hình dạng bây giờ thì tôi sẽ rất đau tim, dù cho ở đây không có police. San đi nữa, cái cảm xúc tội lỗi vẫn sẽ ngậm nhấm tôi thôi, vậy nên tôi đành đợi 20 năm nữa vậy. Sẵn tiện nói luôn, bây giờ Lily 18 tuổi, 20 năm sau thì Lily 38 tuổi, nhưng đối với phụ nữ thì chỉ cần biết cách làm đẹp thì kiểu gì chẳng đẹp dù cho có lớn tuổi. Tôi vẫn không biết có nên xin nữ thần cho tôi thêm một lọ thuốc nữa để tôi giúp Lily sống lâu như tôi không nữa. Mà tôi chẳng biết cách liên lạc như thế nào nữa, chắc phải từ bỏ hy vọng quá. Và vâng, có một nhóm người đang tiến gần tới chỗ của bọn tôi theo con đường mòn dẫn đến thành phố bọn tôi sắp đến, không biết là họ là một đoàn buôn hay là một nhóm cướp nữa, nhưng kệ đi, tôi và hai người kia cứ ngồi ăn cho no rồi tính tiếp cũng được. Trên đường đi đến đây thì bọn tôi cũng gặp khoảng 3 nhóm cướp, 2 đám ma thú. Và tất nhiên, bọn chúng đều bị xử đẹp cả. Mia đã được cấp 34, còn Lily thì cấp 46, trong khi đó tôi là người xử nhiều nhất mà vẫn chẳng lết lên nổi một cấp, thật không thể tin được. Mia thì có khoảng 20,000 MP và đã có thể sử dụng phép cao cấp, nhưng tôi cấm em ấy sử dụng và nói rằng khi nào em ấy dùng được thuần thục phép sơ cấp với trung cấp thì tôi mới cho em ấy luyện phép cao cấp, vì nếu không như thế khi lâm trận em ấy sẽ bắn lạc đạn về phía tụi tôi. Còn với Lily thì cô nàng đã học được LT, di chuyển chớp nhoáng, GT, LT, rút kiếm nhanh, GT, và LT, cú chém ánh sáng. GT, cô nàng thì vẫn chăm chỉ luyện tập để có thể tự bảo vệ mình. Mấy bữa nay tôi không biết mình bị làm sao cơ mà trong lòng tôi cảm thấy bất an vãi đạn ra, cứ như là sắp có một chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra ấy. Nhưng mà do không biết nó là gì nên cứ kệ thôi. Tôi đã ăn chưa xong và ngồi nghỉ kèm thêm đốt thuốc, hai người họ đã cho tôi đốt thuốc mà không cần giấu nữa, chỉ là đừng có phả hơi vào mặt họ vì khói làm họ khó chịu. Tất nhiên là tôi biết điều đó rồi, nên tôi luôn né xa họ khi hút. Mia thì đang luyện phép để bắn chuẩn hơn, Lily thì đang luyện tập chém lá cây rớt xuống để tăng tốc độ xuất chiêu, mặc dù vậy nhưng nãy giờ cô ấy chỉ có thể chém được 2 trong 10 cái lá rớt xuống, có vẻ khá lâu đấy. Và ngồi đây một lúc thì tôi đã thấy được đoàn thương nhân, có vài người mặc giáp da và mang kiếm đi bộ xung quanh, chắc là mạo hiểm giả. Lúc đầu họ cũng khá cảnh giác khi họ thấy tôi, cơ mà tôi ngồi thành thơi quá nên họ cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Người đánh xe lái ngang qua tôi và vẫy tay chào, tôi cũng chào lại vì đây là phép lịch sử. Họ cũng để ý thấy Lily và Mia, cơ mà do hai người họ đang tập trung quá nên đám mạo hiểm giả không muốn làm phiền, và lại có mấy tên nhìn như muốn hấp diêm hội đồng Lily khi thấy cô nàng mỗi lần chém kiếm là bộ ngực lại đung đưa. Owing, owing, công nhận là đã con mắt thật. Và tất nhiên là tôi tặng cho mấy tên đó một đống sát khí làm quà đi đường luôn. Righto, sao chúng ta không xin họ cùng đi luôn, chẳng phải đỡ mệt hơn sao? Lily, bộ em không nhìn thấy bọn chúng nhìn vào ngực mình hay là em muốn? Tôi nói khi nở nụ cười gian manh. Muốn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Muốn gì, Lily, muốn bị bọn chúng hấp tập thể hả? Hấp cái, anh, đồ biến thái, chết đi. Lily nói và lấy kiếm chém tôi, và tất nhiên tôi phải né rồi, vì hết bất tử rồi, cơ mà giờ nhớ lại thì tôi đã học được mấy cái thứ được gọi là Haki, khi ở thế giới của tên nhóc mũ rơm, và độ thành thạo của tôi chắc cũng ở mức trung bình. Haki quan sát của tôi cao nhất, tiếp đó là Haki vũ trang, còn Haki bá vương, thì tôi đếch cần, tác thật ra là nó đéo có đấy các bác ạ, vì tôi có LT, sự đe dọa của thần, GT, rồi, mà nếu đem so thì Haki bá vương, chỉ làm người ta ngất chứ chẳng được như của tôi, nếu tôi bật hết cỡ thì trong khoảng 500 mét sẽ trở thành một biển xác chết. Và nãy giờ tôi dùng Haki quan sát để né hết những đòn chém của Lily và vẫn ngồi yên tại chỗ. Sau một hồi vận động chém nhau các kiểu con đà điểu thì bọn tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chuyển cảnh, mặt trời gần lặn thì nhóm bọn tôi cũng đã tới trước cổng thành, do Lily không có thể nhận dạng nên tôi đề nghị cô ấy để tôi hóa trang cho cô ấy thành nô lệ, lúc đầu cô nàng nhất quyết không chịu, sau khi tôi giải thích hết nước hết tát thì cô nàng mới nhẹ gật đầu, hi. Tôi cũng để cho Lily khoác một cái áo choàng trùm đầu, để lính không nhận ra cô. Cho tôi xem thẻ nhận dạng của anh, lính, à vâng, đây là thẻ nhận dạng của tôi và cô bé này, còn người đằng sau là nô lệ nên. Tôi vừa nói vừa đưa thẻ cho anh ta. À không sao, nô lệ thì không cần, cảm ơn anh đã hợp tác. Chào mừng anh đến Blandely. Lính, quả là một cái tên đẹp, cảm ơn anh. Tôi nói vậy không chỉ là phép lịch sự vì trong chuyến hành trình của tôi thì tôi có gặp một cô gái có tên Erica Blandely ở thế giới của các sát thần, mặc dù nói là sát thần nhưng đó chỉ là những vị thần cổ đại và sức mạnh thấp thì mới bị giết bởi con người và mấy vị thần đó thì chẳng bằng một gốc của tôi. Cô nàng Erica này là một cô gái tóc vàng người Ý rất xinh đẹp, nhưng cô nàng hơi dâm đãng một chút. Cô nàng yêu một chàng trai tên là Gotto, người mới trở thành một sát thần. Tôi giúp cậu ta chút ít khi cậu ta đấu với một ông già có sức mạnh của mấy con sói hay sao ấy, bằng cách tạo ra gió để thổi mây đen che bầu trời đi, và hắn ta đã rút lui. Tôi thấy cậu ta sẽ trở thành một người vĩ đại với dàn harem đủ loại gái, từ Ero đến Sunder. Mặc dù khá là ghen tị nhưng đành chịu thôi. À mà nói chung là cô gái đó đẹp nên tôi mới khen tên của thành phố này đẹp, chấm hết. Đi đường để tới một nhà trọ nào đó, tôi tìm trên LT, Map, GT, thì thấy một cái ngay kế bên chỗ tôi đang đứng, tôi liền đẩy cửa đi vào, đa số toàn là các mạo hiểm giả đang ngồi ăn uống, còn có mấy tên hạ cấp hơn thì nhậu nhẹt, không để trong tầm mắt tôi liền tới chỗ quần để nói chuyện. À anh có thể cho tôi một phòng không? Một phòng giá 10 tiền bạc có phòng tắm riêng và đồ ăn hay phòng 3 tiền bạc chỉ có đồ ăn? Chủ quán, thế cho tôi phòng 10 tiền bạc đi, và 3 suất ăn, tôi sẽ đưa thêm tiền. Ồ, khẳng khái đấy, tôi thích cậu rồi đấy. Được, đây là chìa khóa phòng, tôi sẽ không lấy thêm tiền đâu, 10 tiền bạc là được rồi. Chủ quán, thế thì cảm ơn, tôi nói rồi đưa 10 tiền bạc ra rồi lấy chìa khóa, đi lên cầu thang và vô phòng, hai người kia là con gái nên tôi nhường vô tắm trước, và tất nhiên họ cũng cảnh báo tôi là không nhìn trộm, tôi đâu có rảnh thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một lúc thì có tiếng gõ cửa, tôi ra lấy đồ ăn và cho người bê một tiền bạc, anh ta cúi đầu và đi xuống, vì hai người kia tắm lâu quá nên tôi quyết định để phần ăn của họ và kho vô hạn và ăn phần của mình trước, ăn xong tôi mở cửa sổ ra và hút thuốc. Ngồi vào được vài điếu thì hai cô gái bước ra khỏi phòng tắm, tôi cũng dập thuốc rồi lấy đồ ăn ra cho họ và đi tắm. Tối đến thì hai cô nàng đã quyết định sẽ ngủ cùng tôi nên tôi nằm giữa và họ ở hai bên, cái cảm giác mềm mại này thật là kích thích, hi hi. Cách chương.